Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2127, Kim Diễm Bằng, tương lai tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chờ một chút đi, hy vọng bọn họ sớm ngày cùng chúng ta tụ hợp. Triệu Hồng nhíu mày nói, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn căn bản là không có cách tại ba con lục giai yêu thú dưới mí mắt hái huyền thiên linh quả. Tôn Yên nhẹ gật đầu, nói. Nếu như Vương sư để cùng Uông sư muội có thể cùng chúng ta tụ hợp liền tốt, Trần sư tổ nói bọn hắn thần thông không nhỏ, có bọn hắn tương trợ chúng ta nắm chắc lớn hơn. Một mảnh liên miên ngàn vạn dặm sông băng, không trung không đoạn bay xuống to như hạt đậu bạch sắc bông tuyết, hàn phong trận trận, nhiệt độ thấp dọa người. Không trung xuất hiện hai đạo lam quang, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới, chớp mắt vài dặm. Không trung truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, một đóa liên miên trăm dặm kim sắc hỏa vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, trong vòng phương viên trăm dặm nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Kim sắc hỏa vân như cùng nước sôi một loại kịch liệt lăn lộn, to như hạt đậu kim sắc nước mưa chút xuống, kim sắc nước mưa rõ ràng là giọt giọt kim sắc hỏa diễm tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Kim sắc hỏa diễm chút xuống, hai đạo lam quang bỗng nhiên ngừng lại, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, tựa hồ đụng phải vật gì đáng sợ. Vương Trường Sinh phía sau lưng có mấy đạo kinh khủng vết chảo, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, Uông Như Yên vai trái chỗ có nhất cái kinh khủng huyết động, không ngừng chảy máu. Bọn hắn trên đường đụng phải một đầu lục giai kim diễm bằng phi hành tốc độ cực nhanh, tinh thông phong hỏa hai hệ thần thông, vừa đối mặt tựu đả thương Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vận dụng một khỏa minh nguyệt châu, cũng không làm gì được kim diễm bằng. Kim Diễm Bằng phun ra yêu hỏa khắc chế Minh Hà Chi Thủy, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi Minh Hà Chi Thủy, ngược lại bị Kim Diễm Bằng yêu hỏa khắc chế. Nếu không phải như vậy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng sẽ không như thế nhếch nhác. Vương Trường Sinh tay áo lắp một cái, chín khỏa định hải châu bay ra, vòng quanh bọn hắn quay tít một vòng, hiện ra vô số lam sắc nước biển, hóa thành một đạo đạo dày đặc lam sắc màn nước đem bọn hắn hộ đến kín không kẽ hở. Quảng cáo, dày đặc kim sắc hỏa diễm rơi vào lam sắc màn nước thượng diện, lập tức bốc lên một đám khói trắng, kim sắc hỏa diễm nuốt sống thân ảnh của bọn hắn, đại lượng sương mù màu trắng bốc hơi. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu mấy trăm trượng đại kim sắc vốt chim bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn, đối diện vỗ xuống. Một tiếng vang trầm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay rớt ra ngoài, trọng trọng rơi đập tại trên tuyết sơn mặt. Không trung kim sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn, truyền ra một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, từng khỏa kim sắc hỏa cầu bay ra, đánh tới hướng phía dưới. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một mảnh kim sắc biển lửa che mất Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Một trận kinh người gió nóng thổi qua, một đầu ngàn trượng đại kim sắc bằng điểu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không, kim sắc bằng điểu trên người lông vũ là kim hồng hai màu, kim sắc lợi trảo vô cùng sắc bén, băng lãnh con ngươi màu vàng óng từ thẳng chằm chằm vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, hư không chấn động vặn vẹo, vang vọng phương viên mấy vạn dặm. Kim Diễm Bằng thân thể run nhẹ nhẹ, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, bỗng nhiên vỡ ra, vô số bạch sắc bông tuyết bay lên, hóa thành từng mai bạch sắc băng chùy, đánh về phía Kim Diễm Bằng. Cùng lúc đó, Kim Diễm Bằng đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, một đầu lam vũ lất phất đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía Kim Diễm Bằng đầu. Kim Diễm Bằng phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tê minh thanh, hai cánh nhẹ nhàng một cái theo biến mất tại chỗ không thấy, dày đặc bạch sắc băng chùy cùng bàn tay lớn màu xanh lam chạm vào nhau, bộc phát ra một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Vương Trường Sinh đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, Kim Diễm Bằng vừa hiện mà xuất sắc bén lợi chào chụp vào Vương Trường Sinh đầu. Một tiếng vang trầm, Kim Diễm Bằng lợi chào xuyên thùng Vương Trường Sinh thân thể, Vương Trường Sinh hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Mặt đất đùng đưa kịch liệt đứng lên, 108 đạo hoàng quang theo mặt đất bay lên, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng, bao lại Kim Diễm Bằng. Màn ánh sáng màu vàng bên ngoài có 9 đầu hoàng sắc mãng xà đồ án, bọn chúng tại màn sáng bên ngoài du tẩu không ngừng, giống như vật sống đồng dạng. Kim Diễm Bằng phát ra bén nhọn chói tai tê minh thanh, hai cánh vỗ vỗ không ngừng, vô số kim sắc hỏa cầu bay ra, hư không chấn động vặn vẹo. Ầm ầm tiếng vang, màn ánh sáng màu vàng không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên, màn ánh sáng màu vàng năng lực phòng ngự không phải bình thường. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, nhất cái bí ẩn địa hạ động quật. Một cái màu tuyết trắng cự mãng ngã trên mặt đất, đầu bị nện thành thịt nát, không nhúc nhích. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Phu quân, phải không được rồi, chúng ta vơ vét đến bảo vật không ít, tiếp tục mạo hiểm, làm không tốt thân tử đạo tiêu, trên người chúng ta tài vật không ít. Uông Như Yên đề nghị. trên người chúng ta tài vật là không ít, khả những vật này đối với hợp thể tu sĩ lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Chúng ta trước chữa thương, thường thế tốt đến tìm Cửu Lôi Trúc hoặc là Huyền Quang Chân Thủy, đây là chúng ta thành lập gia tộc thời cơ tốt nhất, cơ hội mất đi là không trở lại, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, hắn làm sao không muốn tìm cái an toàn địa phương ở lại. Cửu Lôi Trúc nguyên từ thần tinh, Huyền Quang Chân Thủy, đồng dạng đều không có đạt được, rời đi Huyền Linh Động Thiên, Trần Nguyệt Dĩnh không có khả năng cho bọn hắn địa bàn thành lập gia tộc. Đương nhiên, Vương Trường Sinh cũng không phải nhất định phải tìm tới Cửu Lôi Trúc, hắn tính toán thử một chút, thực sự không được thì thôi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Uông Như Yên gật gật đầu, nàng thả ra bích nhãn hàn tàm, để nó mở ra hai tòa đơn sơ hầm băng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào. Vương Trường Sinh lấy ra một hạt kim lân ngọc dương đan, ném vào miệng trong, đan dược vào miệng tức hóa tứ chi bách hài đều sinh ra một cỗ ấm áp, thân thể ấm áp. Hắn vội vàng vận công, dẫn đạo cỗ lực lượng này, tại thể nội du tàu. Vương Trường Sinh bên ngoài thân hiện ra một trận chói mắt lam quang, hắn nhắm hai mắt lại. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mảnh rộng lớn vô biên màu xanh thảo nguyên, mặt đất lồi lõm, bốn cỗ thi thể nằm trên mặt đất, xem bọn hắn trên người phục sức rõ ràng là Trấn Hải Cung đệ tử. Tô Vân Đào trong tay cầm một tên mini nguyên anh, một đoàn hồng quang bao lại mini nguyên anh. Tôn Lam cùng Phương Phỉ năm người đứng ở một bên, Tô Vân Đào tự mình xuất thủ, đụng phải bọn hắn hóa thần tu sĩ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, mini nguyên anh bỗng nhiên hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Tô sư tổ, có cái gì phát hiện? Tôn Lam thận trọng hỏi. Hắn biết đến không nhiều, đến bọn hắn khả năng tụ tập địa phương nhìn, tìm hiểu nguồn gốc ta cũng không tin, bọn hắn không ai biết vài vạn năm linh dược hoặc là kỳ chân dị quả vị trí. Tô Vân Đào lạnh mặt nói, vạn năm dùng hạ linh dược nàng căn bản không để vào mắt. Bọn hắn xử lý thi thể, nhảy đến dị thú trên lưng, dị thú hai cánh triển khai, hướng về không trung bay đi tiêu thất ở chân trời. Bên ngoài mấy vạn dặm mặt đất nâng lên nhất cái tiểu đống đất, một đôi màu xanh biếc đôi mắt chui ra mặt đất nhìn về phía không trung, chính là Huyễn Âm. Hợp thể lão quái phân thân chính là lợi hại, đáng tiếc bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, trước hết để cho ngươi chậm rãi thu thập tu tiên tài nguyên, đến cuối cùng đều là ta. Huyễn Âm tự nhủ chui vào lòng đất biến mất không thấy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.